Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 15:15, đối đầu trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha a, ra mặt so với Tần Thúy Phân hậu nhân, nàng chưa từng thấy quá. Chữ ta đều không có trách ngươi, ngươi sẽ không còn tại sử tiểu tính tình đi. Tần Thúy Phân hào phóng hỏi. Ha ha a, nói lý do thật là đường hoàng, giống như chính mình không phản ứng nàng, chính là sử tiểu tính tình, lòng dạ hẹp hòi. Thịnh Chữ ngẩng đầu tầm mắt theo ngoài cửa sổ xẹt qua, rõ ràng ngửi được trong không khí có quen thuộc đích nhã xương hương vị. Nông thôn chỉ dùng khởi dầu cắp lợi, nhã xương loại này cao cấp hóa, cũng chỉ có Lục Tiểu Song kia bang nhân có thể sử dụng khởi. Nghĩ đến đây, Thịnh Chữ cười cười, như hoa miệng cười chiếu Tần Thúy Phân ghen tị trong lòng đều ở lấy máu. Thúy Phân, chúng ta là bạn tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Chữ, chuyện này ta rõ ràng thua thụ hại nhân. Tốt lắm, ta phải nghỉ ngơi, các ngươi hôm nay không tập luyện sao? Nghe nói có khánh diễn xuất nhiệm vụ phi thường trọng, Tần Thúy Phân gặp mục đích đạt thành, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiêu sái. Đi tới cửa khóe miệng liền nhịn không được dương lên. Đáng tiếc Thịnh Chữ kế tiếp trong lời nói, làm cho nàng kinh ngạc dừng lại cước bộ. Thúy Phân, vòng tay của ta ngươi chừng nào thì đưa ta. Thịnh Chữ dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng. Tần Thúy Phân kích độn loát một chút tay trái đích tay áo, đem một cái tạo hình hào phóng rất khác biệt ngân thủ trà cấp giấu đi. Thúy Phân, ngươi đều cầm đi chỗ đó của ta thời gian dài, là muốn không trả lại sao? Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thét kinh hãi, Tần Thúy Phân sắc mặt trắng bệch chiến run rẩy quay đầu lại, ủy khuất nói. Thịnh Chữ ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào đều nghe không rõ? Ngươi, nàng thở sâu thật sự là bị Tần Thúy Phân vô sỉ cấp khí tới rồi, người như thế ngươi càng là cùng nàng xảo, nàng càng là dũng cảm. Được rồi ngươi chạy nhanh đi huấn luyện đi, cái kia nữ nhân lưu lại thủ trạc nàng không cần cũng thế. Kia, ta đây đi trước có cái gì cần hỗ trợ tùy thời tới tìm ta. Tần Thúy Phân đáy mắt hiện lên một tia đắc ý cười rời đi. Nàng trên cổ tay ngân vòng tay chính là chính mình tiêu phí thật lớn tâm tư mới từ Thịnh Chữ làm sao lừa tới, chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không còn trở về. Ra nữ sinh ký túc xá, Tần Thúy Phân lập tức bị nhất bang tiểu thư muội vây quanh lên. Thúy Phân, ngươi nhân thật tốt, chính là xem Thịnh Chữ kia vênh váo tự đắc bộ dáng, ta liền chán ghét. Nàng đối với ngươi thái độ như vậy kém, ngươi còn đem nàng đương bạn tốt, ngươi thật khờ. Mọi người thất chửi bát thiệt. Đích nghị luận Tần Thúy Phân thủy chung trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Không chớp mắt đích quân trang dám bị nàng đầy đạn bộ ngực xanh đi ra làm cho người ta phun máu mũi xúc động. Nàng là không có Thịnh Chữ xinh đẹp cũng không có nàng làn da bạch chính là nàng hung đại nha. Tần Thúy Phân theo bản năng đĩnh ưỡn ngực khiêm tốn nói. Các ngươi không cần hiểu lầm Thịnh Chữ, nàng mới trước đây nếm qua rất nhiều khổ ta lý giải của nàng. Cái gì kêu mới trước đây nếm qua rất nhiều khổ, cái gì bảo ta lý giải nàng. Này phải nhờ vào mọi người chính mình suy nghĩ, Thúy Phân ngươi thật đáng thương, cái loại này nhân ngươi nguyên lai từ nhỏ thời điểm liền như vậy bao dung nàng. Cất bước Tần Thúy Phân, Thịnh Chữ an tâm dưỡng thương, dựa theo kiếp trước trí nhớ theo ngăn tủ lý nhảy ra tra cấp nàng gửi thư tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thô ráp giấy viết thư thượng cha viết ngoái đích chữ viết Thịnh Chữ nước mắt cũng rất không chịu thua kém lạch cạch đến rơi xuống. Đã bao nhiêu năm, suốt hai bối tử, nàng không nghĩ tới còn có thể có ở gặp cha cơ hội. Tín lý nội dung rất đơn giản, cha cấp nàng cùng cửa hôn sự, gửi thư hỏi nàng ý kiến. Cũng là tham gia quân ngũ, hơn nữa phi thường vĩ đại. Cha giữa những hàng chữ biểu hiện ra đối tương lai con rể đích vừa lòng cùng thưởng thức rõ ràng rất muốn đồng ý, lại vẫn là không quên gửi thư hỏi nàng ý kiến. Cách chương.